Chương 2202, nơi này là địa ngục. Trần Phong nhớ tinh tường, đây chính là trước đó tại nhuốm máu cự đao mặt ngoài xuất hiện tấm kia yêu ma đầu lâu. Cái này yêu ma đầu lâu ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phong, miệng góc đống nhiên lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, phát ra một trận hạ hạ tiếng cùng tiếu. Tiểu tử, hoan nghênh đến tới địa ngục. Ồ, địa ngục thật sao? Trần Phong lúc này lại không có chút nào bối rối. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói ra, ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua địa ngục, ta QNZ lại càng không biết đạo liên quan tới địa ngục sự tình, không biết đạo ngài có thể cho ta giảng giải một bên dưới. Cái kia yêu ma đầu lâu há miệng cười ha ha nói, hoát con, cái kia ta liền kể cho ngươi ra NZ. Ai kêu ta ma kha la đại nhân hôm nay tâm tình tốt đâu, bởi vì ta chờ một lúc liền có thể thôn phệ linh hồn của ngươi, đem linh hồn của ngươi luyện hóa, sau đó ta có thể lại đi ra thôn phệ ngươi, đưa ngươi cái kia cường đại huyết mạch thôn phệ, dạng này ta liền có thể hoàn thành trọng sinh. Hắn mỉm cười nói, địa ngục, kỳ thực căn bản không ở đây ngươi nhóm long mạch đại lục, địa ngục là một thế giới khác. Ồ, một thế giới khác? Trần Phong lông mày lập tức vặn lên, tập trung tinh thần nghe. Hắn tuy nhiên phúc linh tâm đến, đáy lòng tự nhiên mà vậy sinh ra địa ngục hai chữ này, nhưng Trần Phong trước đó tuyệt đối là chưa nghe nói qua cái từ này mắt. QNZ từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng hắn ra NZ qua liên quan tới địa ngục tri thức. Mà lại, Trần Phong lúc này càng là có chút tim đờ ập đờ thi nhờ thi cờ hờ, bởi vì thực lực đến hắn cấp độ này, đã ẩn ẩn nhưng có thể tiếp xúc đến một số long mạch đại lục bên ngoài sự tình. Hiện tại, Ma Kha La nói tới, đúng vậy đang vì hắn để lộ một cái thế giới mới. Ma Kha La nói tiếp đi nói, đất này ngục, là một cái mênh mông vô biên cự đại thế giới. Trần Phong hỏi, so long mạch đại lục đâu? Ma Kha La miệng góc lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, lạnh hư một tiếng nói ra, các ngươi long mạch đại lục tính là cao ý gì chứ? Nói cho các ngươi biết, địa ngục thế giới bản thể mênh mông vô biên, tương đương với vô số cái long mạch đại lục lớn như vậy. Mà địa ngục thế giới phụ thuộc thế giới, liền có hàng trăm hàng ngàn cái, những thế giới này mỗi một tháng đều muốn vượt xa long mạch đại lục gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần. Trần Phong nghe, không khỏi hít vào miệng mát khí. Ma Kha La âm thanh tuy nhiên phách lối, nhưng không có một tơ một hào khuyết đại lừa bịp ý tứ, hiển nhiên, hắn nói là sự thật. Mà lại, hắn QNZ không cần thiết lừa gạt mình. Trần Phong trong lòng trong lúc đó lửa nóng, đó là khi hắn biết đạo một cái toàn tân thế giới thời điểm hưng phấn. Cái này vô biên vũ trụ, rộng lớn bát ngát, nhân sinh trong đó tuy nhiên phiêu miểu một hạt mà thôi, nhỏ bé đến đơn giản có thể xem nhẹ. Nhưng là, ta lại có thể bị xem nhẹ, nhưng là ta lại có thể sống ngủng một thế này lớn nam nhi sinh tại trên đời, liền là yêu cầu trường sinh, cũng chỉ có trường sinh, mới có thể thăm dò cái này vô biên thế giới, mới có thể thăm dò vũ trụ này hảo diệu. Người biết nói, mình từ đâu mà đến, vì sao mà đến, người biết mình muốn tới nơi nào đi, cuối cùng quy về nơi nào. Người biết mình chỗ sông thế giới này trung cực huyền bí, mới không ngủng công thế gian này đi một lần. Lúc này, Trần Phong ẩn giả Ma Kha La. Lời nói này, đúng là loáng thoáng ở trong lòng sinh ra một cái lớn lao chí nguyện. Ta một thế này, mục tiêu đã xác định, đó chính là cầu trường sinh bất lão, cùng thiên địa đồng huy, cùng nhật nguyệt chung bất hủ. Ma Kha La nói ra, tốt, Ma Kha La đại nhân đại từ đại bi, để ngươi biết một số liên quan tới địa ngục sự tình, tuy nhiên ngươi biết thì phải làm thế nào đây? Đâu ngươi biết, nay ngày vẫn là muốn chết, ta hôm nay đem hồn phách của ngươi kéo vào được, chính là muốn đưa ngươi diệt ở nơi này. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi chết đi nói, đồng nhiên hắc khí ngang dọc, vô biên vô tận uy áp hướng về Trần Phong hung hăng đè ép xuống. Trong nháy mắt, Trần Phong sinh ra một loại ảo giác, cảm giác mình sau một khắc liền bị sống sờ sờ phá hủy. Loại cảm giác này kéo dài một hồi lâu, nhưng một hồi lâu về sau, Trần Phong lại đột nhiên phát hiện, loại cảm giác này, ngoại trừ để cho mình sinh ra loại kia bị phá hủy ý nghĩ bên ngoài, vờ ơ y ma mảy may chân chính uy hiếp đều không có. Trần Phong cả người đều ngây ngẩn cả người, sau đó sau một khắc, hắn bỗng nhiên trong óc linh quang nhất thiểm, sau đó miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười, nguyên lai, đây chỉ là ảo thuật mà thôi, ngươi là muốn đem ta hù chết thật sao? Trần Phong nhìn lấy cái kia bên trên bầu trời Ma Kha La, bỗng nhiên ánh mắt lộ ra một vòng thanh tịnh chi ý, nói ra, Ma Kha La, nguyên lai ngươi cũng không phải là như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Ma Kha La sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc lại một lát sau đó. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên một tiếng lệ hống, hoát con, ngươi cho ta chờ chết đi nói đúng là trực tiếp tán đi, cái kia mặt mũi hóa thành vô số hắc khí biến mất. mà hắn lúc này biểu hiện càng làm cho Trần Phong trong lòng đốc định, miệng hắn góc hơi lộ ra một vòng mỉm cười. Ngươi nếu không phải sợ nói thêm gì đi nữa lộ ra càng nhiều sơ hở, vừa lại không cần lúc này sốt ruột bận bịu hoảng thoát đi lúc này, Ma Kha La cũng là tại âm thầm kêu khổ. Hắn cảm giác được Trần Phong huyết mạch bên trong cái kia vô cùng cường đại lực lượng về sau, cực kỳ hưng phấn, trong lúc nhất thời đầu óc phát sốt, rốt cuộc kìm nén không được. Lập tức liền từ bỏ trước kia chầm chậm mưu toan ý nghĩ, phi thường vội vàng liền đem Trần Phong hồn phách kéo vào, muốn trước diệt đi Trần Phong hồn phách, lại chiếm cứ hắn thân thể. Nhưng là, hắn không có nghĩ tới là, Trần Phong hồn phách vợ ơ y ma cũng là như thế cường đại. Mà lại, hồn phách của hắn bên trong giường như hồ có một vành mặt trời, huy hoàng đại nhật, hào quang rực rỡ vô cùng mạnh mẽ, để hắn căn bản là không có cách nhìn thẳng, chớ nói chi là động thủ. Hắn hiện tại nếu là lấy bản thể xuất hiện, tuyệt đối cũng không phải là Trần Phong đối thủ, trực tiếp liền sẽ bị cái kia một vòng huy hoàng đại nhật cho tịnh hóa rơi mà sau một khắc, Trần Phong chính là hướng phía trước đi đến, hắn bỗng nhiên trong lòng hào tình tráng trí cuồn cuộn, cười ha ha nói, Ma Kha La, ngươi muốn giết thật là ta đúng dịp, ta cũng muốn giết ngươi đâu đã dạng này, chúng ta liền nhìn xem sau cùng ai thắng ai thua, ai sống ai chết nguyên lai, Trần Phong lúc này cũng là ý. Thức được, đây thật ra là một cái ngàn năm một thở tuyệt hảo cơ hội. Lần này, nếu không phải Ma Kha La đem hắn cho kéo vào được, Trần Phong khả năng vĩnh viễn QNZ tìm không thấy cái này nhuốm máu cự đao gặp được bên trong đến cùng cất giấu cái gì lén lén lút lút đồ vật, có khả năng sẽ một mực đang trong nguy hiểm, bị nhuốm máu cự đao kiềm chế. Thậm chí, Trần Phong nếu là định lực không đủ, cuối cùng thật sẽ tẩu hỏa nhập ma, bị Ma Kha La khống chế. Nhưng bây giờ, Trần Phong đạt được một cái cơ hội tuyệt hảo. Trần Phong sở dĩ có như thế lòng tin, là bởi vì hắn QNZ cảm thấy lúc này trong cơ thể mình lực lượng. Trần Phong hơi cảm giác một dưới, trong lòng chính là cuồng hỉ. Nguyên lai, hắn không biết đạo chuyện gì xảy ra, tuy nhiên lúc này hắn là linh hồn thể trạng thái, nhưng trong thân thể của hắn lực lượng cũng không có biến mất, có chừng 300 triệu cân lực lượng, vẫn như cũng là phi thường mạnh mẽ dù là bằng vào nhục thể lực lượng, nó đều đủ để cùng bất cứ địch nhân nào một trận chiến mà lại, Trần Phong lại là cảm giác một phen, đồng nhiên trong đan điền của hắn có kim sắc quang mang lặng yên thoáng hiện, lại tiếp lấy biến mất.